Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 88, từ lui vương vị. Sáng tỏ nhân hoàng chi ý võ vương, vừa sợ vừa giận, tiến thối không được, đến từ thái cổ thần sơn trưởng thành thuần huyết sinh linh giáng lâm. Mà cổ quốc tôn giả Cảnh Chí Cường lại bởi vì nhân hoàng chi ý hoàn toàn làm bàng quan. Đáng hận, võ vương, người tự xin thối lui vương vị, ta liền không truy cứu nữa người khuyết điểm. Thạch Hạo chắp lấy tay, ung dung nói, từ lui vương vị, không, tuyệt đối không thể, vương giả tự có vương giả tôn nghiêm, ta liền để các ngươi tổ địa khách tới mở mang kiến thức một chút. Ta vì hà có thể lý, võ, chữ phong vương. Võ vương tại giống to. Từ trước đến nay kiêu ngạo hắn không chút do dự thiêu đốt toàn thân tinh thần khí. Như một vòng rực cháy nắng gắt, tốc độ ánh sáng vọt tới Thạch Hào. Cái sau liền như vậy mỉm cười mà nhìn xem, đồng thời không vẻ sợ hãi. Làm can, còn không lui xuống. Lúc này, Khổng Tước tôn giả động, chỉ gặp hắn bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ. Võ vương biến thành nắng gắt, tức bị nháy mắt đập bảo. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cấp tốc ảm đạm nắng gắt hung hăng nhập vào phủ đệ chỗ sâu. Giống, cùng lúc đó, một đầu hình thể khổng lồ màu nâu xám thái cổ hung giao hiển hiện. Nó như là vật sống, va sụp từng dãy vĩ đại cổ xưa cung điện, gầm thét hướng Khổng Tước tôn giả đánh tới, như hướng đem phiến thiên địa này đánh nát. Hừ, còn không hết hy vọng, cút cho ta, thấy võ vương như vậy không biết sống chết. Khổng Cầu Kỷ mặt lộ vẻ mấy phần không kiên nhẫn, tay áo bỗng nhiên vung lên, một mảnh như biển sao sáng chói biển phù văn trong tay áo lướt ra khỏi. Nháy mắt liền đem thanh thế kinh người thái cổ hung giao nuốt hết. Ly, xám xịt thái cổ hung giao hoặc là phát giác được nguy cơ, hơi lắc người. Hóa thành một đầu thuần huyết kim xí đại bằng tại tinh hải bên trong đánh giết. Đánh ngang hư không, chấn động minh vũ, không muốn sáng chói tinh hà lại tự hành diễn hóa ra một tòa hư không thần trận. Ngàn vạn đạo thần cấm bộc phát, phù văn thông thiên, trong khoảnh khắc đem kim xí đại bằng rào sát. Nửa bước tôn giả, nhân tộc cường giả, Chí Cường chưa từng có nửa bước mà nói. Có lòng cầm võ vương lập uy Khổng Cầu Kỳ, cong ngón búng ra, trời cao phía trên bỗng nhiên có ngập trời ngũ sắc thần quang cọ rửa mà xuống. Ánh sáng chỗ qua, vạn vật vì đó san bằng, ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, ngũ sắc Khổng Tước một mạch chấn tộc thần thông. Thời đại thái cổ, Khổng Tước thần vương từng bằng một tay hung hãn đến cực hạn ngũ sắc thần quang. Tại mảnh này cổ xưa thiên địa xông ra hiển hách hung danh. Thế giới trong tay, võ vương đang gào thét. Hắn nhô ra một cái trắng nõn bàn tay lớn, đánh nát hư không. Trong khoảnh khắc tức đón gió căng phồng lên đến so cả tòa võ vương phủ còn muốn to lớn. Che đậy thái dương, trong lòng bàn tay có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao vờn quanh. Sương mù bốc lên. Năm cái trụ trời ngạo nghễ đứng thẳng, che khuất bầu trời bàn tay lớn bỗng nhiên lật một cái. Hướng từ trên cửu thiên cọ rửa mà xuống ngũ sắc thần quang đánh ngang mà đi. Đại đạo thanh âm nổ vang mà lên, nhật nguyệt khuynh đảo, trụ trời sụp đổ, thế giới trong tay tại đi hướng sụp đổ, nên kết thúc, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Một đạo thân ảnh già nua như quỷ mị hiện lên ở võ vương trước người. Bàn tay như treo sừng linh dương không có chút nào khói lửa ấn hướng hắn ngực. Ngự, võ vương con người bỗng nhiên co rụt lại. Tay nắm một đạo bản nguyên đại ấn. Keng, sau một khắc, tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Tia lửa tung tóe, con kia già nua bàn tay lớn bị nháy mắt phản chấn trở về. Chỉ gặp một cái tràn đầy màu xanh đồng thông thiên thần lô, ong ong ong, địa bàn xoáy hư không. Thân lò in dấu xuống vô tận thần văn, có thái cổ kim ô thăng thiên đồ. Trong lò ánh lửa cuồn cuộn, ánh sáng văng khắp nơi, rủ xuống vô tận thần thác nước, bao lại võ vương. Đây là một kiện cường đại dị thường chí cường bảo cụ. A, một kiện thần minh pháp khí. Bất quá không dùng, bị đẩy lui Khổng Cầu Kỳ khẽ di một tiếng, lại lần nữa vọt người mà lên, công kích như mưa to gió lớn rơi xuống, bảo thuật bay lên, thần thông rung trời, đông, đông, đông, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh liên tiếp vang vọng hư không. Loang lổ màu xanh đồng đánh rơi xuống, cái này đến cái khác giữ tợn trưởng ấn xuất hiện tại thông thiên thần lô bên trên. Một đạo so một đạo sâu, thông thiên thần lô điên cuồng xoay tròn, ý đồ hóa giải trí cường công kích, thân lò phía trên lạc ấn bộ kia thái cổ kim ô thăng thiên đồ. Càng giống như nháy mắt sống lại, hóa thành từng đầu cháy hừng hực thái cổ kim ô quay chung quanh thần lô xoay quanh. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Tại toàn trường cái kia kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Từng đạo đen như mực khe hở như mạng nhện hiển hiện thân lò. Đồng thời nhanh chóng hướng quanh mình khuếch tán ra. Cuối cùng ầm ầm băng liệt. Thông thiên thần lô, nát, phốp, già nua bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Một kích liền đem võ vương theo hư không đánh rớt. Xương ngực đổ sụp, huyết vụ bay lên, hung hăng nện xuống sâu trong lòng đất. Nhẹ nhõm chiến bại võ vương Khổng Tước, tôn giả sắc mặt bình tĩnh. Đem một đôi rộng lớn bàn tay lùi về trong tay áo. Thản nhiên trở lại Thạch Hạo sau lưng, đứng xuôi tay, ầm ầm, mặt đất chấn động, một đạo khí tức uể oải đến cực hạn bóng người loạng trà loạng choạng mà từ dưới đáy bay ra. Chính là sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào võ vương. Khụ khụ, ta bại, tài nghệ không bằng người. Cái này không có gì để nói nhiều. Sau đó ta liền sẽ tiến về trước Trung Ương Thiên Cung gặp mặt. Nhân hoàng, từ lui vương vị, võ vương vị trí tặng cho các ngươi. Ngày sau cái này võ vương phủ sự tình cũng từ các ngươi chấp trưởng. Không ngừng ho ra máu võ. Vương dáng trông đỡ lấy tàn khu, đứt quãng nói xong đây hết thảy, sau đó không lưu luyến chút nào sải bước đi hướng phủ đệ chỗ sâu. Dị thường quyết tuyệt, võ vương, vương thượng, còn mời nghĩ lại a. Võ vương phủ một đám trưởng bối hô to, làm thế nào cũng gọi không trở về đạo tâm kia cho ý lạnh cao lớn thân ảnh. Coi như có chút lòng xấu hổ. Thạch Hạo hững hờ nói, ánh mắt ở đây bên trên võ vương phủ trên thân mọi người từng cái đảo qua. Không gây một người dám cùng hắn đối mặt, võ vương phủ đại khái thanh lý xong, phía dưới nên vũ vương phủ, không, vũ hầu phủ, nói, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó hư không. Chu Yếm, ngươi đi vũ hầu phủ đi một lần, đem vũ hầu phủ san bằng. Lại đem vũ hầu bắt tới. Đúng, tiểu chủ nhân. Thô kịch thanh âm vang lên. Một đạo khổng lồ ý thức thể đang nhanh chóng rời đi nơi đây. Chu Yếm, chẳng lẽ mọi người trong lòng hơi động, dường như nghĩ đến một loại nào đó khả năng, sắc mặt lại là biến đổi. Giống, sau một khắc, thú giống rung trời, từng vòng lực lượng gợn sóng hướng quanh mình điên cuồng truyền vang mà đi. Kích thích vô số hư không gợn sóng, bao phủ cả tòa hoàng đô đại trận lại bị nháy mắt kích hoạt. Cổ xưa vĩ đại cổ quốc hoàng đô bên trong, một đầu đỉnh thiên lập địa màu vàng sinh linh bao phủ tại ánh sáng thần thánh bên trong. Cao vút trong mây, chân đạp mặt đất, như là như dãy núi vượt ngang thiên địa. Chí tôn sinh linh vai gánh một cây thông thiên ma côn. Hai mắt như điện, như là một tôn người khoác giáp vàng trừng mắt chiến thần nhìn xuống chúng sinh. Không giận tự uy, cùng lúc đó, Trung Ương Thiên Cung chỗ sâu, có mấy đạo chí cường khí tức hiển hiện. Chu Yếm, vậy mà là nó, vài năm phía trước, Bách Đoạn Sơn mở ra, đầu này đại hung liền tại thành đoạn không ra ngoài hiện qua một lần. Không nghĩ tới đúng là tổ địa một mạch thủ hộ chiến thú. Chúng ta thật không cần ra tay. Không cần, nhân hoàng tự có quyết đoán. Những thứ này khiến người chán ghét sâu mọt một mực ghé vào cổ quốc cái này gốc thông thiên đại thủ. Bên trong hút máu đục động, nhân hoàng bất mãn hắn lâu vậy, vừa vặn mượn một mạch khác tay đem hắn dọn dẹp sạch sẽ. Đây cũng là nhân hoàng cùng tổ địa ăn ý. Chỗ, không muốn đi đánh vỡ nó. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế. Minh bạch, một đoàn có thể xưng khổng lồ ý niệm xen lẫn lập tức. Nhao nhao biến mất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN